Chương 251 cô gái ngoan ngoãn, tiểu ạ áo dạ ba. Màn đêm mái nhà đại sảnh, cả ạ sủ cả xạ cùng reo vang lang đại thúc ngồi đối diện nhau. Có lẽ là bởi vì tầng lầu quá cao nguyên nhân, ở đây lộ ra vô cùng yên tĩnh. Chỉ có trăng sáng ánh đèn, ở đây rạng rỡ lấp lóe. Cả ạ sủ cả xạ, ngươi định làm như thế nào trầm mặc sau một thời gian ngắn, nạ dù tạ kỳ đại thúc trước tiên không giữ được bình tĩnh, mở miệng hỏi. Từ lúc cùng cả đoạ sủ cả xạ hiểu lầm giải khai phía sau, tính tình của hắn biến xúc động rồi rất nhiều. Tương phản chính là, trước đó xúc động cả đoạ sủ cả xạ ngược lại là biến trầm ổn. Hai người bây giờ, tạo thành hoàn mỹ nghịch chuyển phối hợp. Làm sao bây giờ cả đoạ sủ cả xạ cầm chính mình hồng nhạt máy ảnh, vừa đi vừa về ngắm nghĩa lấy. Cái kia hồng nhạt máy ảnh, hắn một ngày hận không thể nhìn cái 800 lần. Ngoài dự liệu chính là, bất kể thế nào nhìn, hắn vợ ơ ý ma không có chút nào chán ghét. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta gần nhất chuyện điều tra đã có một chút khuôn mặt. Cả đoạ sủ cả xạ lúc nói chuyện, biểu lộ biến nghiêm túc lại, cho nên, ta sẽ không từ bỏ. Những người kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nạ dù tạ kỳ âm thanh hơi hơi tăng thêm đạo, ngươi phải biết, bọn hắn cũng không phải dễ đối phó. Nói, hắn dừng lại. Nạ dù tạ kỳ đại thúc đẩy ánh mắt của mình. Những người kia, thật đúng là đánh không chết quái vật. Rõ ràng đã bị ngươi liên thủ khác cả mẻn di đờ đánh bại, lại còn có thể lần nữa phục sinh. Nạ dù tạ kỳ chậm rãi nói, hơn nữa, còn truy tung đến thế giới này. Thật là em mờ hồn bất tán ha ha ha. Nghe được lời nói của hắn, cả đạ sủ cả xa nhẹ giọng nở nụ cười. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, những đại nhân kia ta có thể đánh bại một lần liền có thể đánh bại lần thứ hai. Còn nữa, thế giới này cũng không giống như thế giới khác đơn giản như vậy. Thế lực của bọn hắn mặc dù cường đại, lại không cách nào ở đây ngang ngược. Đem so sánh mà nói, sơ vật mới càng thêm nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, hắn càng là điều tra càng là cảm thấy kinh ngạc. Theo điều tra xâm nhập, trong lòng của hắn lại có một cố dự cảm không ổn. Nếu như nàng nghe được tiếng lòng của hắn, chắc chắn cho hắn nhấn like. Ngươi dự cảm vô cùng chính xác. Luôn luôn chứng trạc cả đoạ sủ cả xạ, tại hậu kỳ thật tại sở vật gian phải cái lô vốn. Mặc kệ là cố ý vì đó, vẫn là bị sở vật tính toán. Thật sự là hắn là ăn phải cái lô vốn. Cả đoạ sủ cả xạ, ngươi còn không có điều tra tốt. Nạ dù tạ kỳ sửng sốt. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, cả đoạ sủ cả xạ điều tra hắn rất lâu. Lấy năng lực của hắn, không thể nào tiến triển chậm rãi như vậy. Có một số việc, ta còn không có làm rõ ràng. Cả đoạ sủ cả xạ khe khẽ thở dài. Hắn ngược lại là muốn kỹ càng điều tra. Nhưng mà mặc kệ hắn đi tương lai hay là đi qua, cuối cùng một thế lực ngăn trở hắn. Nhiều khi, hắn hành động cũng không có thuận lợi như vậy. Nạ dù tạ kỳ đại thúc nhìn hắn một cái. Trầm mặc một hồi, hắn tử thân. Những người kia, ta đi giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nạ dù tạ kỳ thong thả nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cả đoạ sủ cả xa ngồi ở trên ghế, theo dõi hắn bóng lưng. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, khổ cực ngươi. Cả đoạ sủ cả xa bỗng nhiên mở miệng. Rời đi thân ảnh bước chân dừng lại. Cả đoạ sủ cả xa, ta cũng không phải là vì ngươi. Nạ dù tạ kỳ cũng không quay đầu lại nói, những tên kia, đều là âm hiểm hạng người. Hơn nữa, bọn hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù sâu là muội muội của ngươi, cũng là bọn họ mục tiêu một trong. Rất có thể. Nàng sẽ gặp phải nguy hiểm em mở thanh tại đại sảnh phiêu đãng, người đã biến mất ở thứ nguyên trong vách. Soi ồ sao cả đoạ sủ cả xạ nói nhỏ một tiếng. Hắn cũng không hề để ý sổ cả đoạ đi theo những người kia, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Phục sinh những tên kia muốn đối phó hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tự nói lúc, cả đoạ sủ cả xạ gõ bàn một cái nói. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không vô tận. Bát ngát sa mạc. Màn trúc theo gió lạnh hơi rung nhẹ. Ngồi ở trên ghế trung niên thân ảnh, khoe miệng câu lên một vòng nhiều hứng thú nụ cười. Từ thế giới khác tới thế lực sao cả đoạ sủ cả xạ, cựu gia của ngươi thật đúng là nhiều A. 9 giờ tới 5 giờ về đường gian phòng, giống như ngày thường, ạ áo dạ đi tới nạn cư trú gian phòng. Có lẽ là bởi vì mất trí nhớ đoạn thời gian kia, nàng vẫn luôn cùng nạn ở chung với nhau duyên cớ. Ạ áo dạ đi tới nạn ở đây. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Nàn ca ca. A áo giả sửa sang một chút thuyền bị, tiếp đó ngẩng lên thấp giọng nói, thu thập xong. Ký ức khôi phục, đối với ạ áo dạ tới nói giống như là lần thứ nhất tựa như. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không dám nhìn hướng nạn. Ạ áo dạ muội muội, nạn ô nì chèn. Nạn đang muốn nói chuyện. Sòi ổ cạ đoạ âm thanh vang lên. Xa xa xa nhanh nhẹn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Sòi ổ cạ đoạ chớp mắt to, chạy tới. Ạ áo dạ thấy được nàng, tâm tình khẩn trương biến hỏa hoãn rất nhiều. Nạn. Hắn đột nhiên cảm giác mình giống như là một cái dư thừa người. Sòi ổ cạ đọa cùng ạ áo dạ hai nữ, ở nơi đó liễu diễu không ngừng. Trên cơ bản, toàn bộ đều là có sòi ổ cạ đọa tại nói, ạ áo dạ lại nghe. Sòi ổ cạ đọa chủ đề, trên cơ bản cũng là cùng ăn chơi có liên quan. Đem so sánh mà nói, bây giờ sòi ổ cạ đọa mới là muội muội nhân vật. Tiếc nuối là, nàng khá là yêu thích tỷ tỷ nhân vật này. Ạ áo dạ cũng biết. Cho nên một mực gọi nàng tỷ tỷ. Dứt bỏ trí thông minh phương diện, sòi ổ cạ đọa xem như một người chị đúng nghĩa. Đương nhiên, ai cũng không thể coi thường sòi ổ cạ đọa trí thông minh. Nàng nếu là nghiêm túc, thiết kế ra hủy diệt thế giới trang bị hoàn toàn không là vấn đề. Hai người hàn huyên sau một lúc lâu, ạ áo dạ len lén nhìn một chút nạn. Sòi ổ tỷ tỷ ạ áo dạ hạ giọng, nói thầm đứng lên. Ai sòi ổ cạ đọa lóe mắt to, ạ áo dạ muội muội. Đây là thật sao N, thật sự A A áo giả nói khẽ, chúng ta làm như vậy, ca ca sẽ càng thêm yêu thi cờ hở chu nở dê ta. Đơn thuần tiểu bạch sở ổ cả đoạ sau khi nghe được, quả quyết điểm điểm cái đầu nhỏ. N đang chuẩn bị tiến vào không gian nào nạn đột nhiên sững sờ ở xuyên thấu qua đạc, hắn nhìn về phía cấp thấp hai cái đầu nhỏ. Cái kia nghiêm túc vẻ mặt nhỏ, lộ ra lại có một loại nghiêm túc cảm giác. Hai người họp thành đội chơi ăn gà trò chơi. Là nơi nào còn có tâm tư đi cái gì không gian nào. Huấn luyện cái muỗng nạn đưa tay ra, A-N-L-E-I các nàng cái đầu nhỏ tự nói một tiếng.